Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1084, thiết kỵ. Vương giả chi quyết, 1, chỉ có chinh phục cường giả, mới đáng giá vinh quang. Tuy rằng Mamluk quân đoàn tiếp nhận rồi Halifa mệnh lệnh, triệu tập đến rồi Khorasan, trấn áp nơi đó khởi nghĩa nông dân. Nhưng là đối với Mamluk tới nói, đó cũng không phải bọn họ bản tâm, chỉ là lệnh vua không thể vi mà thôi. Đương nhiên, đối với Faisal cùng Mamluk quân đoàn tới nói, hy vọng lớn nhất, thật ra thì vẫn là có thể tìm được Tát San vương triều chi kia còn sót lại, Angela kỵ binh hạng nặng, triệt để tiêu diệt Tát San vương triều mạnh nhất thiết kỵ. Lấy hoàn thành năm đó chưa hoàn thành chiến đấu. Bất quá bây giờ, trước mắt hiển nhiên xuất hiện một nhánh sánh ngang Angela kỵ binh hạng nặng nhân vật mạnh mẽ. Phá hủy bọn họ, ý nghĩa không thua gì phá hủy Angela kỵ binh hạng nặng. Pháp lão chi hoàn, phây dồ loan đao trong tay nhắm thẳng vào bầu trời. Một tiếng gào thét, trong phút chốc một vòng ánh sáng phun ra mà ra. Bước bắn toàn quân. Nguyên bản là đã đạt đến một cái đỉnh cao Mamluk thiết kỵ. Tốc độ càng là lần thứ hai tăng vọt một đoạn, đạt tới một cái trình độ kinh người. Đại quân chỗ đi qua, lưu lại vô số tàn ảnh. Một chiếc vó ngựa đạp thật mạnh hạ, rơi xuống chớp mắt, cứng rắn mặt đất như bị vạn cân trọng lực. Phịch một tiếng, nháy mắt rạn nứt, bắn lên vô số đá vụn. Đá vụn rơi rụng thời gian, tên cuối cùng Mamluk kỵ binh đã biến mất ở phía trước, lưu lại đầy đất sâu sắc vó ngựa vết. 20 trượng, cuồng phong mênh mông, ở khoảng cách này, hai nhánh đại quân nhấc lên khí lưu đã ngưng tụ như thật. Từng luồng giống như một chỉ to lớn thiết quyền giống như hướng về đối phương tàn nhẫn mà đánh tới, bất kể là đối với Mamluk quân đoàn vẫn là ô thương thiết kỵ, khoảng cách này đã vô cùng nguy hiểm, song phương không có bất kỳ chuyển hoàn chỗ trống, thậm chí liền ngay cả nghĩ muốn hơi hơi thay đổi phương hướng đều hoàn toàn không làm được. Hai phe địch ta, bất kể là đại đường người vẫn là đại thực người, song phương đều ngừng hô hấp, trong lòng căng thẳng tới cực điểm, liền ngay cả Vương Sung cũng không nhịn được khóe mắt nhảy liền mấy lần. Hơi thở hơi có chút hỗn loạn, hết thảy đều đã thay đổi. Mamluk quân đoàn tựa hồ xảy ra một ít biến hóa tế nhị, so với đời trước nguyên bản dáng vẻ còn cường đại hơn. Không chỉ là trang bị, liền vầng sáng cũng thay đổi. Mà ô thương thiết kỵ bên này, chính mình cũng lần thứ nhất tụ tập đến rồi một vạn người ô thương thiết kỵ. Một cái là đại thực đệ nhất thiết kỵ, cũng là hạo kiếp trước công nhận mạnh nhất thiết kỵ, một người khác là đại đường đệ nhất thiết kỵ, đồng thời cũng là mạt thế công nhận mạnh nhất thiết kỵ. Hai chi mạt thế trước sau mạnh nhất thiết kỵ, nguyên bản là không có khả năng gặp, nhưng bởi vì là nguyên nhân của mình, nhưng ở tới nơi này một hồi trước nay chưa có hám đời quyết đấu. Loại này chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Kết quả cuối cùng đến cùng làm sao? Liền ngay cả Vương Sung cũng không biết. Cheng, xa xa, ngay ở hai quân sắp đụng vào chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Ngay ở đại quân phía trước, Thôi Phiêu Kỵ dưới quần chiến mã đột nhiên một bước đạp xuống. Một đạo cường đại chiến tranh vầng sáng theo hắn dưới chân phun ra mà ra. Phóng xạ đến toàn bộ đại quân. Giết, trong chớp mắt. Khác nào hàng ngàn hàng vạn linh hồn đồng thời gào thét. Không gian vặn vẹo, một luồng ngập trời màu máu từ không gian nơi sâu xa bắn ra, bao phủ toàn bộ đại quân. 10.000 ô thương thiết kỵ nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mà ở bọn họ nguyên bản xuất hiện địa phương, tất cả mọi người thình lình thấy được một bộ khó tin hình tượng. Chỉ thấy một vùng tăm tối bao phủ đại địa, mà ở sâu trong bóng tối, hiện ra vô số bạch cốt cùng thi hài, vô biên huyết hải ở trên mặt đất tùy ý chảy xuôi. mà ở vùng đất trung ương. Không biết bao nhiêu yêu ma đang điên cuồng giết chóc. Đây là một cái tử vong thế giới, một cái linh hồn vùng cấm, sinh mệnh lò sát sinh. Bất luận người nào nhìn một chút giống như muốn bị sâu sắc hấp dẫn đi vào. Rơi vào thâm trầm nhất ác mộng như thế. Đây là cái gì? Thấy cảnh này, Feizo giật nảy cả mình. Tất cả chiến mã cũng giống như chịu đến to lớn kinh hãi như thế. Lớn tiếng hí, biến sinh nách khửu tay. Hết thảy trước mắt không nghi ngờ chút nào vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Nhưng là bất kể mọi người muốn làm cái gì, tất cả cũng không kịp. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Hai nhánh đại quân dường như hai đầu cự thú tiền sử giống như vậy. Tàn nhẫn mà, hung ác đụng vào nhau. Đáng sợ kia tiếng va chạm, đem toàn bộ chiến trường tiếng chém giết đều hoàn toàn che giấu đi. Nhâm mượn một nhánh quân đội giao chiến tiếng, đều không thể cùng Mam Lúc cùng Ô Thương Thiết Kỵ trong đó va chạm so với sánh vai. Vù, một sát na kia, thời gian phảng phất chậm lại vô số lần. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, một đạo đen thui tối, thâm thúy, phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu to lớn vầng sáng. Như thép như sắt, từ một tên chạy băng băng Ô Thương Thiết Kỵ dưới chân khuếch tán mà ra. Dán vào mặt đất và mở vô số cho bụi cùng nát mỏm đá. Cùng đối diện, một tên hai con mắt đỏ như máu Mam Lúc Thiết Kỵ dưới chân phun ra gia pháp lão vầng sáng. Mãnh liệt đụng vào nhau, oanh, hai đạo vầng sáng va chạm, phát ra nhưng là cứng như sắt thép chói tai nổ vang. Hai đạo vầng sáng cùng nhau phá toái, không trọn vẹn, vô số vầng sáng mảnh vỡ bay ra ngoài, cho người cảm giác phảng phất đó không phải là cương khí sản phẩm, mà là sắt thép ngưng luyện chân thật kim loại. Hô, cuồng phong gào thét, vầng sáng đôi đôi yên diệt chớp mắt. Hai con chiến mã trên Ô Thương Thiết Kỵ cùng Mam Lúc Thiết Kỵ không có chút nào do dự, tiếp tục lấy một loại một hướng về không về khí thế hướng về đối phương. Hùng mãnh xung phong đi. Một sát na kia, hai người ánh mắt, một cái lạnh lẽo như đao, sắc bén vô cùng, một cái nhưng là màu đỏ tươi, tàn bạo, lộ ra vô cùng giết chóc dục vọng. Song phương phong mang tương đối, đều không có một chút nào thối nhượng ý tứ. Ầm ầm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền thời gian nhanh, liền một giây cũng chưa tới. Hai con võ trang đầy đủ chiến mã liền đang cuộn trào trong cuồng phong. Dường như hai tòa ngọn núi giống như nặng nề đụng vào nhau. Răng rắc, tiếng nổ thật to bên trong. Một trận máu thịt tiếng va chạm truyền lọt vào trong tai. Trong chớp mắt, hai con chiến mã không biết bao nhiêu gân cốt cách dồn dập va thành phấn vụn. Mãnh liệt máu loãng từ hai con chiến mã đụng địa phương bắn mạnh mà ra. Mà ngay ở hai con chiến mã đụng vào nhau đồng thời, giết. Từng trận tiếng giống giận dữ tiếng rung thiên địa. Hàn quang lóe lên, đại thực trên lưng chiến mã Mam Lúc Thiết Kỵ đầy mặt hung tàn. Trong tay đại thực loan đao lấy một loại tốc độ kinh người hướng về đối diện Ô Thương Thiết Kỵ lạt. Đi qua, động tác của hắn thẳng thắn lưu loát. Không có bất kỳ một chút xíu động tác dư thừa. Hơn nữa động tác nhanh đến cực hạn, lấy toàn bộ đều là yếu hại vị trí, hết thảy đều là lấy tốc độ nhanh nhất chém giết đối thủ làm mục tiêu. Nói riêng về tốc độ xuất thủ, thậm chí liền ngay cả thần võ quân, Long Tương quân quân đội như vậy, tốc độ đều phải hơi hơi chậm hơn một ít. Oanh, chỉ là một đao, vừa nhanh vừa mạnh, Ô Thương Thiết Kỵ bao bọc giáp sắt chiến mã lập tức bị nhất đao lưỡng đoạn, chia ra làm hai, máu tươi vãi đầy mặt đất. Thế nhưng cuồn cuộn, Mam Lúc Thiết Kỵ một đao này nhưng đánh hụt trên, tuy rằng đánh chết chiến mã, nhưng trên lập tức Ô Thương Thiết Kỵ nhưng biến mất không còn tăm hơi. Tha cho là tất cả Mam Lúc Thiết Kỵ đều thân kinh bách chiến, thời khắc này cũng không khỏi giật mình. mà cơ hồ là đồng thời, một luồng bén nhọn khí tức truyền đến, còn không có chờ này tên Mamluk Thiết Kỵ phản ứng lại. Một chiếc mũi kiếm sắc bén ở trong mắt cấp tốc mở rộng, lấy một cái quỷ dị, xảo quyệt góc độ từ dưới sườn lạt đến. Chiêu kiếm này nhanh vô cùng, hơn nữa phi thường đột nhiên, đợi đến phát hiện thời điểm, đã cách bất quá vài thước khoảng cách. Oanh, trong chớp mắt, một đoạn chuôi đao đột nhiên co về sau, ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, chặn lại rồi Ô Thương Thiết Kỵ này phải giết một đòn. Mamluk Thiết Kỵ phản ứng cũng cực kỳ đáng sợ, cư nhiên vào lúc này còn có thể nghĩ đến dùng chuôi đao ứng đối. Hơn nữa từ phản ứng của hắn đến xem, tình huống như thế hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên. Làm như vì là chiến mà thành giết chóc chiến sĩ, Mamluk ứng đối các loại công kích cùng với đột phát trạng thái tốc độ phản ứng đã đạt đến khó tin mức độ. Bất quá mặc dù như thế, này tên thân kinh bách chiến Mamluk Thiết Kỵ vẫn là khinh thường chính mình đối thủ lần này. Oanh, một chiếc bàn chân đột nhiên từ dưới bụng ngựa bay ra, một cước đạp ở tên này Mamluk Thiết Kỵ trên eo, sức mạnh khổng lồ đưa hắn hung hăng đạp bay đi ra ngoài. Phịch một tiếng đánh bay trên mặt đất trên, bắn lên đầy trời bụi mù, mà dưới bụng ngựa Ô Thương Thiết Kỵ, một cái vươn mình lập tức mau lẹ bay lên lưng ngựa. Vù, mà theo này tên Ô Thương Thiết Kỵ thắng được, thời gian cũng tựa hồ khôi phục bình thường, rầm rầm rầm, giống nhau tình huống ở các địa phương phát sinh. Lần lượt từng tên Ô Thương Thiết Kỵ cùng Mamluk Thiết Kỵ kịch liệt giao đánh nhau. Hi họ, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Oanh, một tên Mamluk Thiết Kỵ không chịu nổi Thiết Kỵ xung phong sức mạnh khổng lồ, toàn bộ người dường như diều đứt dây giống như bay lên trời. Mà cũng trong lúc đó, một tên Ô Thương Thiết Kỵ bị một thanh Thiên Ngoại Ngôi Sao sắt đúc thành đại thực loan đao xẹt qua cổ, coi như Thiên Ngoại Tinh Thần Thiết Khôi Giáp cũng không cách nào hoàn toàn bảo vệ này chút yếu ớt địa phương. Máu tươi ở trên mặt đất tùy ý chảy xuôi, vô số chiến mã ở đây loại kinh khủng xung phong bên trong vỡ thành bột mịn. Bất kể là Ô Thương Thiết Kỵ vẫn là Mamluk Thiết Kỵ, từng cái đều đại diện cho cái này đại lục địa trên nhất sức mạnh hàng đầu. Giữa hai người chiến đấu kịch liệt vượt qua tưởng tượng, theo từng trận chói tai kim thiết tiếng cùng chiến mã đụng vang trầm, không biết bao nhiêu Mamluk Thiết Kỵ cùng Ô Thương Thiết Kỵ ngã xuống này sóng hung mãnh đánh chúng. Mà Tu La Địa Ngục đại trận cùng Pháp Lão Vầng Sáng, hai loại đồng dạng cực hạn giết chóc cùng tử vong sức mạnh, tương tự đang kịch liệt đánh vào, đại địa ở hai nhánh đại quân dưới chân kịch liệt ong ong run rẩy, tựa hồ ở đây hai chi Thiết Kỵ vương giả trước mặt cũng cảm thấy sợ hãi cùng sợ sợ. Bụi mù cuồn cuộn mà lên, tràn ngập toàn bộ hư không, liền tia sáng vào đúng lúc này cũng nhận được hai người ảnh hưởng, không ngừng vặn vẹo. Hai chi đại trên đất bằng sức mạnh mạnh nhất không ngừng rằng co, kịch liệt chém giết, hoàn toàn không phân được trên dưới, ngắn ngủn một sát na, cho người cảm giác lại như một thế kỷ như vậy dài lâu. Hơn nữa tựa hồ sẽ vẫn như thế rằng co nữa, nhưng mà cũng vừa lúc đó, ngay ở chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, đột nhiên, khác một màn mọi người dự chuyện không nghĩ tới xảy ra ầm ầm ầm, làm hai nhánh đại quân tiên phong kịch liệt đụng vào chớp mắt. Không có bao nhiêu người chú ý tới, 10.000 Ô Thương Thiết Kỵ đột nhiên chia ra làm hai, nửa bộ sau phân 4.000 nhân mã đột nhiên đi ra ngoài, một bên thoát ly một bên bỗng nhiên gia tốc, đồng thời nhanh chóng tả hữu tách ra. Dường như hai thanh lưỡi dao sắc giống như vậy, vòng qua tả hữu hai cánh, chỉ là một chớp mắt, lợi dụng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ bỗng nhiên hướng về 10.000 Mamluk hai bên trái phải, hung hăng va đập tới. Vù, tất cả Mamluk Thiết Kỵ đều đang toàn lực xung phong, tâm thần hoàn toàn phóng ở phía trước ô thương thiết kỵ tiên phong trên người thời điểm. Đột nhiên cảm giác hai bên tối sầm lại, mặt khác hai cỗ thiết kỵ bỗng nhiên vọt tới. Từng cái nhất thời không ứng phó kịp, hỗn loạn tưng bừng, đường hẹp tương phùng dũng sĩ thắng. 10.000 Mamluk thiết kỵ thói quen loại này chính diện trực tiếp xông vỡ đối phương chiến pháp. Căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ dùng loại chiến thuật này. Hơn nữa này chút đông phương ô thương thiết kỵ trước thời điểm xung phong. Căn bản không có vẻ lộ chút nào đầu mối. Bọn họ trận pháp biến hóa. Hoàn toàn là ở đụng nháy mắt hoàn thành. Đáng sợ như vậy chiến thuật chấp hành năng lực. Quả thực cường đại vượt qua tưởng tượng. Giao, trong phút chốc đám người hỗn loạn tưng bừng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.